Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 326, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 43. Góc truyện audio.com, thừa dịp Lục Viễn Dương thất thần công phu, Cố Thiển Vũ từ trong ngực lấy ra mấy ngân châm, hướng Lục Viễn Dương quăng mấy châm qua, thương chỉ tuyệt kỹ là phi châm. Cố Thiển Vũ không có tốc độ như thương chỉ nhanh, đâm chuẩn, nhưng cây ngân châm quấn tới trên người đối phương hoàn toàn không có vấn đề. Thấy sau lưng căn bản không có bóng dáng thương chỉ, Lục Viễn Dương thở dài một hơi. Hắn vừa xoay qua thân thể, không nghĩ tới cổ đau xót, dường như có đồ vật gì đâm ở trên cổ hắn, có một chỗ cực đau nhức. Lục Viễn Dương mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lục Viễn Dương âm lệ trừng mắt Cố Thiển Vũ, ngươi dám tính toán ta? Lục Viễn Dương sắc mặt âm lãnh vô cùng, hắn vận công dự định một chưởng đánh chết thư không biết chết sống lúc. Đột nhiên cảm giác đan điền ngưng tụ một cỗ u ám chi khí. Một vận công ngực liền rất buồn bực, cảm thấy mình không thể vận công về sau. Lục Viễn Dương ngoan lệ mở miệng, ngươi đối với ta làm cái gì? Lục Viễn Dương lục phủ muốn nứt, dáng vẻ hận không giết được Cố Thiển Vũ. Đối với bọn hắn những người tập võ tới nói, không thể vận công quả thực giống như cùng trời sập xuống. Càng nghĩ Lục Viễn Dương càng giận, hai người không thể lưu, lưu lại khẳng định là tai họa. Nghĩ tới đây Lục Viễn Dương bổ trưởng dự định chấm dứt Cố Thiển Vũ cùng Trương Nhất Hành. Hắn vừa mới vận công liền cảm giác ngực buồn bực không được. Sau đó phun ra một ngụm máu đen. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Lục Viễn Dương. Hiện tại Lục Viễn Dương đã độc khí công tâm. Một gương mặt tuấn tú hiện ra đen nhánh. Mắt thấy Trương Nhất Hành nhanh không chịu đựng nổi. Cố Thiển Vũ thu hồi ánh mắt, vội vàng mang Trương Nhất Hành đi tìm thương chỉ cứu mạng. Trước khi đi, Cố Thiển Vũ lại hướng Lục Viễn Dương nơi kinh mạch ném mấy ngân châm. Kinh mạch là người tập võ mệnh mạch, nếu như kinh mạch chặt đứt, vậy người này cả một đời sẽ phá hủy, không còn khả năng tập võ. Cố Thiển Vũ kỹ thuật không phải rất tốt, nếu như khoảng cách gần nàng nhất định có thể đâm chuẩn. Nhưng bay ngân, nàng không có như thương chỉ kỹ thuật tốt như vậy. Trên trời phù hộ, để nàng có thể đâm trúng kinh mạch Lục Viễn Dương. Cố Thiển Vũ cũng không có thời gian nhìn nàng đến cùng có đâm chuẩn hay không. Nàng vội vàng đỡ sắp một mệnh ô hô Trương Nhất Hành đi tìm thương chỉ. Thật vất vả đem Trương Nhất Hành kéo tới sân thương chỉ ở. Cố Thiển Vũ dắt cuống họng hô to. Chấm, thương chỉ, nhanh lên ra, nghe thấy thanh âm Cố Thiển Vũ. Thương chỉ chậm gì gì từ gian phòng đi ra. Làm sao vậy? Thương chỉ uể oải đứng tại cửa ra vào. Cá tương làm xong, Cố Thiển Vũ gào thét. Ngươi có thể hay không đừng luôn muốn ăn. Trương Nhất Hành nhanh mất mạng. Cứu người a, nếu như đơn thuần chỉ là trúng độc còn dễ nói. Nhưng Trương Nhất Hành hiện tại là trúng độc, lại bị Lục Viễn Dương đánh thành trọng thương. Hiện tại người đã sớm ngất đi. Cố Thiển Vũ thật sợ hắn mỏm củ tỏi. Không ăn cơm nơi nào có khí lực cứu người. Thương chỉ lành lạnh nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Tựa hồ không hài lòng nàng không có làm ra cá tương. Cố Thiển Vũ thật bị thương chỉ giận điên lên. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Người nếu là không đem người cứu sống, về sau cá tương không có ăn. Cái đồ chơi nhức cả trứng này, Cố Thiển Vũ thật muốn đánh chết hắn. Không biết là bởi vì Cố Thiển Vũ cầm cá tương uy hiếp thương chỉ có tác dụng. Gia hỏa này rốt cục ra tay cứu Trương Nhất Hành. Nghe thương chỉ nói Trương Nhất Hành còn có thể cứu. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Gia hỏa này mặc dù người rất trung nhị, nhưng so với Lục Viễn Dương nam chính mạnh hơn nhiều lắm. Cố Thiển Vũ thật rất không hy vọng hắn chết. Không thể không nói Trương Nhất Hành mạng rất lớn, tiểu cường đều không có như hắn sinh mệnh lực ương ngạnh như thế. Ngày hôm sau hắn liền tỉnh, Cố Thiển Vũ, nàng hiện tại cũng hoài nghi thế giới này có phải là có hai nam chủ. Vì mau Trương Nhất Hành mỗi lần đều may mắn như vậy. Hơn nữa sức hồi phục kinh người a, hay là nói thương chỉ y thuật quá tốt. Cách chương.